Luân hồi đan đế, chương 1415, Dương quản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử thái hư cấp 8 Lăng Vân tu vi, từ thái hư cấp 7 tăng lên tới thái hư cấp 8. Hắn linh cương lực vậy từ 410 voi tăng lên tới 440 voi. Lần này tăng lên biên độ cũng không lớn, chủ yếu tẩu cốt bên trong ẩn chứa linh năng không hề nhiều. Cũng may Lăng Vân vậy không thèm để ý, cái này tổ cốt đối với hắn chủ yếu tác dụng, liền là dùng để tồn trữ năng lượng sinh mạng, để cho hắn có thể thi triển quy nhất thuật ám sát. Hắn vốn là không trông cậy vào dựa vào nó tăng lên nhiều ít tu vi. Lăng Vân, ngày này, Lạc Thiên Thiên đến tìm Lăng Vân, ta muốn đi một chuyến Khư Thị, ngươi có muốn đi chung hay không? Khư Thị, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Khư Thị, là trông coi cổ khư cửa thế lực, ta muốn lấy được Khư Ngọc. Chợ Ngọc thì đi Khư Thị bên trong mua, Lạc Thiên Thiên nói, bất quá Khư Thị phát triển mấy ngàn năm, bên trong trừ Khư Ngọc bên ngoài, vậy có rất nhiều cái khác kỳ chân dị bảo mua, ngươi như có hứng thú, cũng có thể đi xem. Được, vậy ta liền và đã ngươi cùng đi một chuyến. Lăng Vân nói, hôm nay Ngọc Sơn Thành nhìn như bình tĩnh, thực thì dòng nước ngầm mãnh liệt, hắn còn thật không yên tâm để cho Lạc Thiên Thiên một người đi chỗ đó Khư Thị. Sau nửa giờ, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đi tới Khư Thị. Ngọc Sơn Thành Nam có ngọn núi nhỏ tên Khư Sơn, Khư Sơn chính là cổ khư cửa sở tại. Ở Khư Sơn dưới chân, có một tòa thật to trang viện, đây chính là Khư Thị. Để cho Lăng Vân không nghĩ tới phải, hắn mới vừa gia nhập Khư Thị không lâu thu vào Sở Nhược Mai linh phù đưa tin. Lăng tiên sinh, Sở Nhược Mai thanh âm có chút thấp thỏm, Lạc sư tỷ, người đi trước chúng ta sẽ đến. Lăng Vân đối với Lạc Thiên Thiên nói, ừ quảng cáo, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Chuyện gì, sau đó Lăng Vân mới đáp lại Sở Nhược Mai, là như vậy, ta có một người bạn, nàng muội muội cùng An Hòa triệu chứng tương tự, rất có thể cũng là bị oán linh khí gây thương tích đã rơi vào bất tỉnh khuyết. Sở Nhược Mai thận trọng nói, bởi vì ta trước và nàng nói qua An Hòa chuyện cho nên nàng biết ngài, ở em gái nàng xảy ra chuyện sau đó, nàng liền lập tức liên lạc ta, muốn cầu ngài xuất thủ cứu nàng muội muội. Tiên sinh, ta tuyệt không phải cố ý tiết lộ ngài tin tức, chỉ là ta người bạn kia cùng ta thuở nhỏ quan hệ không tệ. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, nghe Sở Nhược Mai giọng như vậy dè đặt, hắn còn tưởng rằng là đại sự gì. Ngươi để cho ngươi người bạn kia liên lạc ta, không chờ Sở Nhược Mai nói xong, Lăng Vân liền trực tiếp nói. À, là, Sở Nhược Mai sừng sốt một chút, có chút không phản ứng kịp, hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không trách cứ nàng, còn như thế ung dung đáp ứng. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, không thiếu mạnh mẽ luyện đan sư, nóng này đều rất cổ quái, không thích bị người tùy ý tiết lộ tin tức. Chính vì nguyên nhân này, nàng trước mới sẽ như vậy thấp thỏm, e sợ cho Lăng Vân sẽ đối với nàng sinh ra chán ghét chi tâm. Không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Cùng sau khi phản ứng, Sở Nhược Mai liền mừng rỡ khôn kể xiết. Lăng tiên sinh, ta người bạn kia muội muội, tình huống có chút khẩn cấp, không biết ngài lúc này ở địa phương nào. Ta có thể để cho ta người bạn kia trực tiếp tới tìm ngài. Lăng Vân suy nghĩ một chút vậy không giấu giếm. Ta ở Khư Thị, vậy mời ngài ở Khư Thị chờ lâu chốc lát, ta lập tức thông báo ta người bạn kia, để cho nàng đến tìm ngài. Sở Nhược Mai vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không cầm chuyện này yên tâm trên, tiếp tục đi theo Lạc Thiên Thiên đi về phía trước đi. Khư Thị cũng không phải là một cái phường thị, đây chính là một cái độc lập thế lực. Mấy phút sau, Lạc Thiên Thiên đi tới một cái nhà gác lửng bên trong. Lầu các này là Khư Thị công việc lầu, quản hạt trước toàn bộ Khư Thị. Muốn mua Khư Ngọc, chợ Ngọc cũng chỉ có thể tới lầu các này. Dương quản sự, ta muốn mua 100 cái Khư Ngọc. Ở nơi này công việc trong lầu, Lạc Thiên Thiên tìm được Khư Thị phụ trách quản lý Khư Ngọc một tên quản sự. Nguyên lai là Lạc cô nương. Thấy Lạc Thiên Thiên, Dương quản sự trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Người cái này tới thật có chút không đúng dịp, trước đây không lâu có là khách hàng lớn, mua nhóm lớn Khư Ngọc. Chợ Ngọc hiện tại ta cái này sợ rằng không cầm ra 100 cái Khư Ngọc tới. Có thể ngài không phải đặc biệt phụ trách Khư Ngọc quản lý sao? Chẳng lẽ cũng chưa có càng nhiều Khư Ngọc? Lạc Thiên Thiên nói, ta đích xác là đặc biệt phụ trách Khư Ngọc quản lý, nhưng Khư Thị Khư Ngọc. Chợ Ngọc cũng không phải là không hạn chế phát cho, mỗi một nhóm Khư Ngọc đô có định ngạch. Dương quản sự nhàn nhạt nói, Dương quản sự, mời ngài nhất định phải hỗ trợ một chút, còn có một cái hơn tháng ta thì phải vào cổ khư một chuyến. Lạc Thiên Thiên nói, ta nói không có Khư Ngọc chính là không có. Dương quản sự thần sắc không vui, vậy không biết lúc nào ta mới có thể mua được Khư Ngọc. Lạc Thiên Thiên không thể làm gì khác hơn nói, dù sao trong vòng một tháng này là không được, Dương quản sự nói, Lạc Thiên Thiên cả kinh, nàng lại không ngu, há sẽ tin tưởng có như vậy chuyện trùng hợp. Nhất thời nàng nội tâm thì có dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiếp theo nàng liền nghe Dương quản sự đổi câu chuyện. Bất quá mà cái nhóm này Khương Ngọc, Trợ Ngọc là bị Mục Thành Khương thiếu mua đi. Khương thiếu vậy có hơn ngàn cái Khương Ngọc, Trợ Ngọc hắn vậy cố ý đã thông báo ta, Lạc tiểu thư ngươi muốn Khương Ngọc chỉ cần đồng ý hắn một cái điều kiện, hắn là có thể chia đều 100 Khương Ngọc cho ngươi. Lạc Thiên Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Cái gì điều kiện, yên tâm, Khương thiếu không phải ngươi tưởng tượng như vậy người vô sỉ. Dương quản sự cười nói, hắn sẽ không thừa dịp người gặp nguy, chỉ là nghe nói ngươi ở Ngọc Sơn thành mỹ danh, muốn cho ngươi đi là nàng nhảy một bản, ta muốn cái yêu cầu này, hẳn cũng không quá phận chứ. Ta cự tuyệt, Lạc Thiên Thiên dù muốn hay không liền nói. Dương quản sự sắc mặt bá liền âm trầm xuống, vốn là hắn lấy lạc phải hoàn thành Khương thiếu cái này giao phó, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Quảng cáo, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên lại có thể sẽ cự tuyệt. Lạc tiểu thư, người nếu như cự tuyệt liền không có được Khương Ngọc. Trợ Ngọc ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dương quản sự trầm giọng nói, ta là muốn Khương Ngọc, Trợ Ngọc có thể tuyệt sẽ không vì vậy tiếp nhận bất kỳ uy hiếp. Lạc Thiên Thiên nói, ngươi ở nơi này làm cái gì cười, chỉ là mời ngươi đi nhảy một bản cũng không phải là để cho ngươi bồi ngủ, tại sao phải bày ra như vậy một bức thanh cao dáng vẻ trang cho ai thấy thế nào? Dương quản sự cả giận nói, Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lẽo, Dương quản sự, xin ngươi hãy nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Lạc tiểu thư ta muốn ngươi không phải không biết ta khư thị năng lượng. Dương quản sự uy nghiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói đừng, ngươi Lạc gia hôm nay mưa gió lay động, liền Đức Xương tiền trang cũng không chịu mượn nữa tiền cho Lạc gia. Lạc gia sở dĩ còn có thể duy trì vận chuyển có rất lớn một cái nguyên nhân, chính là ta khư thị nhớ tới cùng Lạc gia từng có sự giao hảo tình, mấy năm này một mực ở chống đỡ Lạc gia. Có thể ngươi ngày hôm nay nếu là cự tuyệt ta, ta lập tức sẽ để cho khư thị cắt mất đối với ngươi Lạc gia chống đỡ. Nói như vậy, ngươi cảm thấy Lạc gia còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi, Lạc Thiên Thiên mặt hiện vẻ giận, ngươi cái gì ngươi, Dương quản sự nói chuyện không chút khách khí, nói cho ngươi, không muốn ở ta trước mặt chơi giả thanh cao cái này một bộ. Suy nghĩ một chút xem, ngươi thân phận địa vị bây giờ cũng đến từ Lạc gia, một khi Lạc gia phá sản, ngươi lấy cái gì tới duy trì ngươi tu hành? Chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài bán, ngươi cái đầu từ nước vào mới đi ra ngoài bán, Lạc Thiên Thiên giận dữ. Nàng cũng không phải là cái gì cô gái ngoan ngoãn, bị người mắng liền còn muốn im hơi lặng tiếng. Lúc này, nàng trực tiếp nắm lên bên cạnh một cái ghế, hướng về phía Dương quản sự đầu liền hung hăng đập tới. Phịch đích một tiếng, cái ghế bể tan tành, Dương quản sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đập đầu cũng ra máu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.